Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 759, tiến nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền đạo hữu, gì chỉ chính là ở chỗ này a? Hoàng Ngọc Hư nhướng mày, nghi ngờ nói. Hắn đã buông ra thần thức tra xét rõ ràng một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế ba động. Cái này loại đá san hô, bọn hắn không biết gặp nhiều ít, Điền Quýnh như thế nào phán định nơi này chính là di chỉ sở tại địa. Hẳn là ở chỗ này, đây là Trấn Hải Tông đại trưởng lão lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc trước ta nhóm tiên tổ đạt được một kiện pháp bảo, nghe nói có thể cảm ứng được di chỉ vị trí cụ thể, bất quá cần tu luyện tam đại trấn tông công pháp kết đan tu sĩ mới có thể kích hoạt pháp bảo này. Điền Quýnh nói, lấy ra một đồ dưa hấu đại kim loại viên cầu một nửa là xích sắc một nửa là lam sắc trải rộng huyền ảo phù văn. Lý tiên tử, Ngụy đạo hữu, các ngươi cùng Tằng Thúc Công cùng một chỗ trên tầm linh châu phóng xuất ra công pháp bổ sung bí thuật liền có thể tìm tới di chỉ vị trí. Điền Quýnh dẫn đầu đem tay phải phóng tới hai màu viên cầu phía trên, Vương Trường Sinh cùng Lý Hân liếc nhau một cái cũng đem tay phải bỏ vào hai màu viên cầu phía trên. Điền Quýnh tay phải hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, Vương Trường Sinh tay phải sáng lên vô số lam sắc hồ quang điện, Lý Hân tay phải sáng lên một trận chói mắt lam sắc hào quang, ba đám linh quang giao rực cùng một chỗ. Tầm linh châu lập tức quang mang phóng đại, bên ngoài hiện ra. Trấn Hải, hai cái chữ to màu vàng, hướng phía nơi xa bay đi. Tầm linh châu bên ngoài hiện ra lít nha lít nhít hồng sắc phù văn cùng lam sắc phù văn, phụ cận nước biển kịch liệt xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, bất quá theo thời gian trôi qua, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng dẫn tới cái khác tu tiên giả, bất quá hắn rất rõ ràng, chờ sau đó phá tan cấm chế, động tĩnh hội càng lớn, muốn lặng yên không tiếng động đi vào, căn bản không có khả năng, dù sao di chỉ tại đáy biển. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, đại lượng yêu thú bị cường đại dòng nước cuốn vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị cường đại dòng nước ép thành một mảnh huyết vũ, đại lượng san hô bị cuốn lên. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hội dẫn tới tu sĩ khác. Hoàng Ngọc Hư cao mày nói, hắn chủ yếu là không hy vọng tu sĩ khác đi vào chung. Ta nhóm trở ra cửa vào liền sẽ phong bế, muốn đi theo chúng ta đi vào, đó là không có khả năng sự tình, trừ phi có cái gì bí bảo hoặc là đại thần thông. Điền Quýnh mỉm cười, giải thích nói, tại đáy biển vạn trượng trở xuống, nhiều lắm là có mấy tên yêu tộc đi theo vào, nhân số sẽ không quá nhiều, bọn hắn chuyến này là Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật, không có địa đồ coi như tiến vào cũng vô pháp tìm tới bảo vật. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Lý Hân chỉ là đạt được Trấn Hải Tông bộ phận địa đồ tàng kinh các vị trí không sai, bất quá tông môn bảo khố vị trí, chỉ có Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử biết người không vì mình trời chu đất diệt. Điền Quýnh thọ nguyên không nhiều, hắn tiến vào nguyên anh kỳ tỷ lệ không lớn, hắn chuyến này mục đích lớn nhất là vì Tử Nguyệt Tiên Tử lấy tới kết anh linh vật, Trấn Hải Tông thời kỳ cường thịnh có thể lực kháng Nhật Nguyệt Cung, khẳng định có kết anh linh vật. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, có trăm trượng lớn nhỏ, Vương Trường Sinh sáu người vội vàng tránh xa xa, để tránh bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng yêu thú cùng san hô bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, mặt đất mấp mô. Tầm linh châu quay tít một vòng, tách ra chướng mắt hào quang, linh khí kinh người. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, mặt đất kịch liệt đung đưa tựa hồ muốn nứt mở. Đá san hô một phân thành hai, lộ ra một cái vài trăm trượng cái phễu trạng hố to, dưới đáy có một cái hình tròn lỗ khảm. Siêu, một tiếng, tầm linh châu bay đến lỗ khảm bên trong. Mặt đất lần nữa đung đưa kịch liệt, một cỗ cường đại khí lưu tùy theo hiển hiện, nước biển kịch liệt lăn lộn, lấy hố to làm trung tâm, phương viên 500 trượng khu vực bên trong, nước biển nhao nhao tránh lui, chống đi một mảng lớn đất trống. Một đầu lam sắc cự đỉnh hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại trên đất trống không, đại lượng lam quang hiện lên, khiến cho cự đỉnh hư ảnh trở nên ngưng thực giống như thật. Trấn Hải Đỉnh, Điền Quýnh tự nhủ thần sắc 10 phần ngưng trọng. Cự đỉnh hư ảnh bộc phát ra chói mắt lam quang, Vương Trường Sinh sáu người đều mắt mở không ra. Một lát sau, lam quang ảm đạm xuống, cự đỉnh hư ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một cái cao hơn 10 trượng lam sắc quang môn, lầu các cung điện kỳ cầm dị thú chờ hình tượng xuất hiện tại lam sắc quang môn đằng sau. Đây chính là cấm chế, chúng ta cùng một chỗ hợp lực thi triển linh thuật mới có thể mở ra một lỗ hồng. Điền Quýnh trầm giọng nói, thần sắc có phần kích động. Hắn dẫn đầu bay đến lam sắc quang môn trước mặt, Vương Trường Sinh cùng Lý Hân theo sát phía sau. Ba người nhao nhao đưa bàn tay đặt ở lam sắc quang môn phía trên, xích sắc ánh lửa, lam sắc hào quang cùng lam sắc lôi quang tuần tự hiển hiện. Lam sắc quang môn bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra từng mai phù văn. Vương Trường Sinh cảm giác lam sắc quang môn giống như một cái hấp huyết quỷ, trong cơ thể hắn pháp lực không bị khống chế hướng phía lam sắc quang môn dũng mãnh lao tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, lam sắc quang môn đung đưa kịch liệt, bên ngoài xuất hiện từng vòng gợn sóng nước, một đạo hơn một trượng thô lam sắc cột sáng bắn ra, nhanh chóng hướng phía mặt biển phóng đi. Lam sắc cột sáng bay ra mặt biển, thẳng vào vân tiêu tiêu thất ở chân trời, một màn này, phương viên mấy vạn dặm tu sĩ đều thấy được. Vương Trường Sinh cho mày, cứ như vậy, khẳng định sẽ có không ít tu sĩ chạy đến. Đừng quản những này, chờ chúng ta đi vào, lỗ hồng sẽ tự động quan bế. Điền Quýnh nói, bàn tay ánh lửa phóng đại cũng không lâu lắm, một cái nắm đấm lớn lỗ hồng bỗng nhiên nổi lên, lỗ hồng nhanh chóng mở rộng, phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ cuối cùng ngừng lại. Ba người các ngươi đi vào trước, truyền tống vị trí là ngẫu nhiên, có thể sẽ truyền tống đến Chấn Hải Tông cấm địa, cũng có thể là truyền tống đến Linh Dược Viên, các ngươi cẩn thận một chút. Tử Nguyệt Tiên Tử cho mình gia tăng một đạo vòng bảo hộ, hóa thành một đạo độn quang bay vào lam sắc quang môn bên trong, biến mất không thấy. Hoàng Ngọc Hư cái thứ hai đi vào, Uông Như Yên theo sát lấy Hoàng Ngọc Hư đi vào. Ngụy đạo hữu, ngươi đi vào trước, ta nhóm pháp lực thâm hậu, ta nhóm muộn một chút đi vào. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay vào lam sắc quang môn bên trong. Hắn chân trước mới vừa đi vào, Điền Quýnh cùng Lý Hân sau đó đi theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người đều trở ra, lam sắc quang môn lỗ hồng chậm rãi khép lại, bất quá lam sắc quang môn cũng không có tiêu thất. Tòa nào đó hoang đảo, một gã thân hình cao lớn áo vàng nam tử cùng một gã dáng người mập lùn mặt tròn nam tử đang cùng một gã mũi cao thẳng nam tử áo xanh kịch đấu, nam tử áo xanh một cặp đen nhánh lợi trảo, phần lưng còn có một đôi hắc sắc cánh lông vũ, hiển nhiên là yêu tộc. Phụ cận mặt đất có vài chục cây hố to, hai tòa núi nhỏ đỉnh núi đều bị san bằng, cây cối rót hơn phân nửa. Lam sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, bọn hắn đều thấy được. Quảng cáo, đây là bí bảo xuất sự, bí cảnh, vẫn là trấn tiên tháp. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ nói. Nam tử áo xanh con ngươi đảo một vòng, thành khẩn nói ra. Hai vị đạo hữu, thực lực của các ngươi tuy mạnh, bất quá bây giờ có bí bảo xuất thế, rất có thể là trấn tiên tháp. Ta nhìn chúng ta đến đây dừng tay, các ngươi ý như thế nào? Áo vàng nam tử cùng mặt tròn nam tử liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta ngày khác lại đọ sức. Nam tử áo xanh phần lưng cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Thật sự là tiện nghi hắn, nếu không phải bí bảo xuất thế, nhất định phải cùng hắn phân cao thấp không thể. Mặt tròn nam tử có phần không cam lòng nói. Thực lực của người này không yếu, không dễ dàng như vậy giải quyết hắn, xem ra không giống như là trấn tiên tháp hiện thế. Tính toán thời gian, trấn tiên tháp cần phải còn sẽ không xuất hiện, mà lại trấn tiên tháp xuất hiện dị tượng cũng không phải dạng này, giống như là bí bảo xuất thế. Áo vàng nam tử một tay nâng cầm lên, tỉnh táo phân tích nói. Hắc hắc, có phải hay không bí bảo xuất thế, chúng ta đi qua nhìn xem xét không được sao mà. Chúng ta đều là kết đan thất tầng, coi như gặp được nguyên anh tu sĩ, hai anh em chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía lam sắc cột sáng xuất hiện địa phương bay đi. Đồng dạng một màn, tại bên trong phương viên mấy vạn dặm xuất hiện cái khác tu tiên giả hoặc là dẫn người chạy tới lam sắc cột sáng xuất hiện địa phương, hoặc là bẩm báo sư môn trưởng bối, trong lúc nhất thời các loại độn quang trên hải vực không bay qua, một bộ bận rộn cảnh tượng. Cũng không lâu lắm, phụ cận có dị bảo xuất thế tin tức nhanh chóng truyền ra tới. Bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể nhanh chóng chém giết đối phương. Cách chương.